Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 146. Ta đã tới, mụ mụ, hắn vị đạo, cùng Lam Nghi tỷ tỷ rất giống, bất quá vị đạo nhạt một điểm. Ở Đinh Hải cùng Yến Sùng kinh ngạc tại Bàng Phi cùng Y Bố đối lâm. Nam xưng hô lúc, Y Bố lại lôi kéo Lâm Nam tay áo đến một câu. Hắn và ngươi Lam Nghi tỷ tỷ là một dạng một dạng. Không có quá trình hoàn cảnh hun đúc, Y Bố tự nhiên đối ma tộc không có chút nào thành kiến. Hơn nữa ở Vô Tẫn môn thời điểm, Lam Nghi cũng từng chiếu cố qua Y Bố. Tự nhiên quen thuộc ma tộc vị đạo. Đứng lên đi, nhiều người nhìn như vậy đây. Ngoại trừ Đinh Hải cùng Yến Sùng bên ngoài, phụ cận đệ tử khác cũng nhao nhao ghé mắt. Dù sao Bàng Phi hai đầu gối quỳ xuống, đây chính là tiêu chuẩn viếng mồ mả tư thế a. Tạ ơn tôn giả, nghe được lời nói của Lâm Nam, Bàng Phi cung kính từ dưới đất bò dậy đến, vẫn còn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Nam. Đây là tình huống như thế nào? Đinh Hải khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lúc ấy nhận biết Lâm Nam thời điểm vẫn chỉ là xuất khiếu kỳ tu vi, hiện tại nhiều nhất cũng chính là một phân thần kỳ tu sĩ a. Làm sao lại là tôn giả? Thanh vực tôn giả, đây chính là hợp thể kỳ tu sĩ mới có thể thu được xưng hô a. Không có gì, đây là chuyện giữa chúng ta. Đã các ngươi còn có nhiệm vụ, không bằng thì đi giải quyết trước đi. Khoát tay áo, Lâm Nam không có quá nhiều giải thích chuyện này. Dù sao Bàng Phi nguyên danh Tử Khải là cái ma tộc, chẳng lẽ nói với các ngươi, lúc trước vì bộ hắn, ta làm bộ mình cũng là cái ma tộc, ngươi tin không? Loại sự tình này có thể làm bộ sao? Gặp Lâm Nam cùng Bàng Phi đều không nói, Đinh Hải cùng Yến Sùng liền không có hỏi nhiều. Đúng lúc này Hàn Trần cũng phái người tới gọi Lâm Nam. Lâm Nam liền cùng mấy nhân đạo đừng tiến về phòng nghị sự trên đường. Lâm Nam trong lòng vẫn là có mấy phần lo lắng. Dù sao lần trước Bàng Phi ở Thanh Dương nói, Thanh Dương đạo liền không có, thậm chí ngay cả lúc nào không có đều biết. Lần này tới Duyên Sinh kiếm chủng, chẳng lẽ ma tộc chuẩn bị đối Lục Tinh Tông môn động thủ? Ôm nghi hoặc, Lâm Nam đi tới trong phòng nghị sự. Hàn Trần lệnh cấm nói bị giải trừ. 10 tên trưởng lão bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Lại nói các ngươi đã tính trước có tác dụng gì? Phân tông chuyện này, các ngươi có nguyện ý hay không? Ta Vô Tẫn môn đều không có bất kỳ tổn thất nào. Loại vẻ mặt này không phải hẳn là để ta làm sao? Song mắt khép lại mở ra, trên mặt cũng phủ lên cùng Diệp Thủ đám người một dạng biểu lộ. Ngồi xuống, Y Bố nhìn một chút Lâm Nam, học theo nhắm lại hai mắt, trên cằm dương 15 độ, ánh mắt tại mọi người tầm đó đảo qua, bộ dáng được không đáng yêu. Lâm Nam đạo hữu, liên quan tới phân tông một chuyện, chúng ta đã làm ra thảo luận. Hàn Trần đầu tiên lên tiếng, thay đổi trước kia lắm lời hình thức, để Lâm Nam nhất thời có chút không thích ứng. Như vậy, Duyên Sinh kiếm chủng có ý tứ là, chúng ta muốn lần nữa xác nhận một lần, lệnh bài này bên trong tất cả công năng đều là thật sao? Hàn Trần cầm lên khối kia lệnh bài màu vàng, trịnh trọng chuyện lạ đặt câu hỏi đến. Đối mặt Hàn Trần đặt câu hỏi, Lâm Nam lấy ra lệnh bài của mình, trực tiếp hò hét thẩm vân. Chuyện gì? Mở ra ngoại phóng công năng. Lâm Nam đưa lệnh bài để lên bàn. Thẩm vân thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền ra. Diệp Thủ đám người hứng thú, lập tức bị câu dẫn. Cũng không chuyện gì, chính là Duyên Sinh kiếm chủng Hàn tông chủ có chút nhớ nhung ngươi. Nói chỉ cần có thể nghe được thanh âm của ngươi, liền vừa lòng thỏa ý. Lâm Nam đạo hữu, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Hàn Trần có chút xấu hổ, cái này Lâm Nam nói mò gì chứ, đây chính là sẽ cho người hiểu lầm đấy a. Ngoặc kép, đúng là Hàn tông chủ thanh âm. Bất quá hắn lời ngày hôm nay thế mà ngắn như vậy. Chẳng lẽ trên cổ lại có một thanh kiếm mang lấy? Thẩm Vân trầm mặc một hồi, lần nữa hồi đáp, không phải, chỉ là Hàn tông chủ nghe được thanh âm của ngươi về sau. Có chút kích động không kềm chế được thôi. Lâm Nam đạo hữu, Hàn Trần bưng bít lấy mặt mình. Cái này Lâm Nam nói chuyện, làm sao dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu lầm đây? Ngoặc kép, sư huynh, ta còn có việc, cúp trước. Theo hình ảnh biến hóa, Thẩm Vân phía kia chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện trường một trận trầm mặc. Diệp Thủ đám người nhìn về phía Lâm Nam, ánh mắt đều có chút không đúng. Đây là thời gian thực nói chuyện điện thoại công năng. Hàn tông chủ, còn có gì cần nghiệm chứng sao? Nhẹ nhàng ở trên lệnh bài điểm một cái, Lâm Nam trên mặt phủ lên mỉm cười. Y bố cũng lấy ra lệnh bài của mình, bởi vì dáng người thấp bé, liền từ trên ghế đứng lên, đưa lệnh bài đặt ở Lâm Nam lệnh bài một bên. Học Lâm Nam động tác, cũng nhẹ nhàng địa gật gật, nhưng là muốn học tập Lâm Nam nụ cười lúc, lại lập tức không có làm ra. Mọi người thấy y bố động tác một cái, khóe mắt cũng nhịn không được run rẩy một lần. Tính toán ra, y bố là bọn hắn nhìn thấy cái thứ ba vô tận môn tu sĩ. Chẳng lẽ vô tận môn người, liền không có một người bình thường? Không cần, Lâm Nam đạo hữu cũng đã nói, nơi này hối đoái đi ra công pháp, chính là nhận chủ đồ vật. Người khác nắm bắt tới tay bên trên cũng không nhìn thấy nội dung bên trong. Chúng ta tin tưởng tổ sư gia mà nói, tất nhiên ngươi bây giờ là duyên sinh kiếm đồ chủ nhân. Chúng ta cũng biết lựa chọn tin tưởng ngươi, bất quá, nếu là lệnh bài này bên trong công năng, có một hạng là không thể sử dụng, vậy ta duyên sinh kiếm chủng, nhưng không biết tuân theo phân tông cái này điều kiện. Nhìn thấy cái kia thời gian thực thông tin, công năng về sau, Hàn Trần đám người cũng có chút động lòng. Dù sao ở Lâm Nam trong lời nói, đây chính là ở tông môn nội bộ có thể vô hạn sử dụng công năng. Nếu là như vậy vừa đến, chỉ là hàng năm ngàn dặm truyền âm phù, đều có thể tiết kiệm bao nhiêu linh thạch. Quét sạch là hối đoái công pháp bí tịch một hạng, như thật sự có thể hối đoái đi ra, cái kia tông môn đệ tử tỷ số thương vong đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dù sao đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, rốt cuộc không cần vì một quyển bí tịch mà liều mạng chết mạo hiểm. Còn có cái kia đủ loại phó chức nghiệp thư tịch, vậy cũng là bảo vật vô giá. Người nào không biết, lâm tiên giới bên trong những cái này phó chức nghiệp tu sĩ, ai không phải truyền miệng? Làm sao có thể làm cho cả tông môn đệ tử đều đến học tập? Thế nhưng là dựa theo Lâm Nam lời giải thích, cơ hồ vô tận môn mỗi người đều có học tập một hạng phó chức nghiệp, coi như không có, cũng chỉ là một chút niên kỷ nhỏ hơn nữ oa oa. Ở vô tận môn quần, MI, Hoa, Men, trên đỉnh cố gắng tăng lên toàn bộ tông môn nhan trị trình độ. Hàn tông chủ yên tâm, cái này trên lệnh bài tất cả công năng, toàn bộ cũng có thể sử dụng. Bất quá Hàn tông chủ trên tay tấm lệnh bài này, chính là tông chủ chuyên dụng, môn hạ đệ tử lời nói, sẽ có khác biệt, bất quá vẻn vẹn thiếu quản lý công năng thôi. Lâm Nam gật gật đầu, kỳ thật ở cho Hàn Trần giảng giải thời điểm, Lâm Nam liền phát hiện, cái này phân tông lệnh bài, so với chủ tông bên trong tất cả công năng, đều hơi có vẻ không đủ. Hơn nữa danh sách trao đổi bên trên giá cả, cũng so chủ tông đề cao chí ít 5 thành, giống như là hạ phẩm linh thạch, trực tiếp đề cao gấp 5 lần. Một điểm điểm cống hiến chỉ có thể hối đoái một khỏa. Đã như vậy, vậy ta duyên sinh kiếm chủng liền đáp ứng. Bất quá, việc này quan hệ trọng đại, Lâm Nam đạo hữu có thể hay không đem các ngươi tông chủ mời đến? Chúng ta ở trước mặt định ra khế ước, như thế nào cũng không nghĩ đến. Hàn Trần thế mà tới cái này vừa ra, Lâm Nam hơi sững sờ, quay đầu nhìn y bố một cái, nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, y bố cũng là sửng sốt một chút, không biết nghĩ tới điều gì, hai tay khẽ trống, chân phải cật lực nâng lên, tựa hồ đã tiêu hao hết lực khí toàn thân, mới bò lên trên cái bàn. Ta đã tới, Lâm Nam, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.